Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 41, Turu nhà. Thư phòng, Kakashi khép lại quyển sách trên tay. Những này từ Turu trong nhà mượn tới sách vở thấy không sai biệt lắm. Âm dương sư thuật pháp cũng không phải ít, chỉ bất quá rất nhiều đều thất truyền. Bởi vậy mới diễn sinh ra được mới trừ yêu sư nghề nghiệp đi. Nhân loại còn thật thú vị. Bất luận phát sinh cái gì, đều có phương pháp mới có thể sinh tồn được. Kakashi khẽ cười một tiếng, tướng sách vở đặt ở một bên. Sách thấy không sai biệt lắm, còn cho Turu đi. Turu cửa nhà. Hatake lão sư. Turu kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện Kakashi. Kakashi dương lên quyển sách trên tay, nói ra, những sách này ta đã xem hết, cho nên tới trả lại cho ngươi. Turu giật mình, nói ra, Hatake lão sư không cần vội vã như vậy. Dù sao những sách này với ta mà nói cũng vô dụng. Muộn một chút còn cũng không có quan hệ. Không cần thiết cố ý chạy tới một chuyến. Chờ thêm học thời điểm cho ta cũng giống như nhau. Không có việc gì. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kakashi cười nói, tốt à, đã tới. Hatake lão sư tiến đến ngồi một chút đi. Vừa vặn ta làm xong chè dương canh, cùng một chỗ ăn một điểm đi. Turu cười nói, Kakashi cũng không có cự tuyệt, gật đầu cười, nói ra, được. Turu nhà phòng ở rất lớn, nhưng lại chỉ có Turu một người ở. Về phần nguyên nhân gì, Kakashi cũng không tốt hỏi nhiều. Hatake lão sư, người nếm thử nhìn, đây chính là làm ta chè dương canh. Turu nói, tướng một loại màu đỏ bánh ngọt thể vật đặt ở Kakashi trước mặt. Kakashi cắn một cái, cười nói, mùi vị không tệ, xem ra Turu đồng học về sau sẽ trở thành một cái 10 phần hiền lành thê tử. Turu nghe vậy có chút đỏ mặt, Hatake lão sư quá khen, nào có khoa trương như vậy. Bên ngoài, bầu trời bắt đầu trở nên đen nhánh, thậm chí vang lên một tiếng sấm rền. Trời muốn mưa. Turu giật mình, liền vội vàng đứng lên. Nguy rồi, trong đình viện còn phơi quần áo đâu. Nói, vội vàng chạy ra ngoài, bắt đầu thu quần áo. Trời mưa sét đánh thu quần áo, đây là thông thường thao tác. Kakashi cũng đi qua hỗ trợ. Ngay lúc này, Turu chợt phát hiện tại tường viện bên trên có một con màu trắng heo mập đang chạy. Không đúng, tập trung nhìn vào là một con mèo, hơn nữa còn là một con phì miêu, là con mèo lão sư. Turu trong nháy mắt liền kích động. A, một người một mèo ánh mắt đối mặt, con mèo lão sư trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, một tiếng kêu sợ hãi. Turu một tay lấy con mèo lão sư ôm vào trong lòng. Thật đáng yêu, thật đáng yêu. Tại Turu trong ngực, con mèo lão sư một mặt thống khổ dãy giụa lấy. Kakashi thấy thế cười nói, con mèo nhỏ, ngươi tại sao chạy tới nơi này? Kakashi, Kakashi, ngươi nhanh cứu ta ra, ta muốn hít thở không thông. Con mèo lão sư vội vàng kêu lên, thật sao? Vì cái gì ta nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ rất hưởng thụ? Hỗn đàn, ngươi thế mà thấy chết không cứu. Turu lúc này cũng ngừng động tác trong tay, một mặt áy náy nhìn xem con mèo lão sư. Thật xin lỗi, có phải là làm đau ngươi? Ta không có khống chế lại mình, thật sự là thật có lỗi. Con mèo lão sư thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên, cổng truyền đến tiếng vang. Turu, cổng giống như có người. Kakashi nói, a a, tốt, ta đi mở cửa. Turu nói, tướng cửa sân mở ra. Đúng là Nasume cùng Tanuma. A, Nasume đồng học cùng Tanuma đồng học. Turu kinh ngạc nói. Nasume cùng Tanuma đồng dạng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Turu. Turu, chẳng lẽ nơi này là nhà của ngươi? Nasume kinh ngạc nói. Đúng vậy à, Nasume ánh mắt rơi vào Turu trong ngực con mèo lão sư trên thân. Con mèo lão sư, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Con mèo lão sư nghe vậy, thật sâu thở dài, Nguyên lai Natsume cùng Tanuma là bởi vì vừa mới mưa to cho nên tại cửa ra vào đợi mưa tạnh. Natsume nghe được kỳ quái động tĩnh tưởng rằng yêu quái. Cho nên nghĩ lôi kéo Tanuma mau chóng rời đi. Không nghĩ tới nơi này lại là Turu nhà. Các ngươi vẫn là tiến đến tránh mưa đi. Vừa vặn Hatake lão sư cũng ở nơi đây. Turu nói. Kakashi sensei cũng tại. Natsume kinh ngạc hơn. Hôm nay là ngày gì? Có vẻ giống như đều đến đông đủ. Trong phòng khách, Kakashi cùng Natsume Turu đã coi như là làm quen. Chỉ bất quá Tanuma vẫn là lạ lẫm trạng thái. Dù sao trước đó cùng Tanuma có quan hệ sự kiện, Kakashi cũng không có làm sao tham dự, mà dạy bảo trong lớp, cũng không bao gồm Tanuma chỗ lớp. Natsume cũng minh bạch điểm này. Thế là liền là Kakashi giới thiệu. Kakashi sensei, đây là lớp bên cạnh Tanuma muốn. Tanuma, đây là Kakashi sensei. Tanuma nghe vậy cung kính kêu lên. Kakashi sensei tốt. Kakashi gật đầu cười. Nghe nói ngươi cũng có thể trông thấy yêu quái. Tanuma sững sờ. Nhìn về phía Natsume. Natsume giải thích nói. Kakashi sensei cũng có thể trông thấy yêu quái. Tanuma nghe vậy có chút hâm mộ nhìn Kakashi một chút. Có thể trông thấy yêu quái à. Thật sự là hạnh phúc gạch nối dấu lớn, ta cũng không thể rõ ràng xem gặp yêu quái. Chỉ là một cái rất mơ hồ cái bóng. Tanuma nói, thì ra là thế. Kakashi cười cười, trách không được Tanuma yêu lực nhìn qua rất yếu. Mấy người nói chuyện một hồi, không biết là ai, bỗng nhiên đưa ra muốn giúp Turu quét dọn nhà kho. Đám người không có cự tuyệt, liền đều đồng ý xuống dưới. Ngược lại là Turu có chút xấu hổ. Bất quá tất cả mọi người là người quen. Giúp đỡ chút cũng không có cái gì. Con mèo lão sư nhưng không có quét dọn hào hứng. Nếm qua chè dương canh về sau liền chạy. Nhà kho đã lâu không cần. Đã chất đầy bụi đất. Mở cửa thời điểm. Có một con tạo hình kỳ lạ con rối dọa Natsume cùng Tanuma nhảy một cái. Kakashi hướng phía nhà kho nhìn lại. Thấp giọng nói ra. Kho hàng này ngược lại là có chút cổ quái. Khắp nơi đều là kỳ kỳ quái quái phù văn. Bởi vì Gia Gia thường xuyên nghiên cứu một chút thuật thức, cho nên lộ ra 10 phần lộn xộn. Cũng không biết những này thuật thức đến cùng có hữu dụng hay không. Turu nói, từ cục diện trước mắt đến xem, có chút thuật thức tựa hồ là thành công. Xem ra Gia Gia ngươi xác thực có mấy phần linh lực. Chỉ bất quá tựa hồ so Tanuma còn muốn yếu chút. Chỉ sợ liền mơ hồ yêu quái cái bóng đều nhìn không thấy. Kakashi nói, hẳn là đi, biết Gia Gia chết đi thời điểm. Hắn đều nói mình tiếc nuối lớn nhất là chưa từng nhìn thấy yêu quái. Turu nói, Kakashi cười nói, có ít người bởi vì trông thấy yêu quái mà buồn rầu. Có ít người lại bởi vì nhìn không thấy yêu quái mà buồn rầu. Người và người. Thật đúng là kỳ diệu a, Natsume cùng Tanuma nghe vậy. Trong mắt đều khác thường sắc. Bọn hắn chính là Kakashi trong miệng nói tới kia hai loại người. Tanuma bởi vì thấy không rõ yêu quái mà ảo não. Mà Natsume thì là bởi vì thấy được yêu quái. Đã từng rất buồn rầu. Đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh đám người liền bắt đầu quét dọn công việc. Ta đi trên lầu mở cửa sổ. Natsume nói liền hướng phía đi lên lầu. Cẩn thận một chút. Kakashi nói. Vậy chúng ta ngay tại dưới lầu trước sửa sang một chút đi. Turu nói. Được. Tanuma đáp. Kakashi nhìn một chút bốn phía. Bỗng nhiên nhíu mày. Có một cỗ phong ấn khí tức. Nơi này còn phong ấn thứ gì sao? Phong ấn tựa hồ rất yếu ớt dáng vẻ. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên. Bộp một tiếng, phong ấn đúng là trực tiếp phá vỡ. Đây là, chấm ngoặc kép, Kakashi giật mình, không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái. Thế nào? Hatake lão sư, Turu kỳ quái nói. Không có gì, ta đi trên lầu nhìn xem Natsume. Được, Kakashi cảm thấy, tựa hồ là trên lầu thứ gì xảy ra vấn đề, mới đưa đến phong ấn bị giải khai. Mà nếu như không có đoán sai. 8-9 phần 10, lại là Natsume làm chuyện tốt. Dù sao lấy Kakashi đối Natsume hiểu rõ, vị thiếu niên này có phong ấn 100% giải khai thể chất. Quả nhiên, tại lầu 2 Natsume đối một chương vẽ lấy sông đồng giản bút họa ngẩn người. Natsume, làm cái gì đây? Natsume sững sờ, nói ra, không có gì, chỉ là chương này họa vốn là dán tại trên vách tường. Bất quá chỉ còn lại có một góc, ta nhẹ nhàng đụng một cái liền mất. Kakashi tiếp nhận Natsume trong tay bức họa, thở dài, thế nào? Kakashi sensei, Natsume hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, không có gì, chỉ là nếu như ta không có đoán sai. Bức tranh này họa vốn là lấy lại ở trên vách tường a. Đúng, Kakashi sensei ngươi làm sao biết? Natsume càng thêm nghi ngờ. Đây là một loại phong ấn thủ pháp, hẳn là dùng để phong ấn một loại nào đó yêu quái. Có lẽ là Turu ra ra tại trong lúc vô tình thành công. Bất quá bây giờ bị ngươi giải khai, chỉ sợ cái kia yêu quái cũng sống lại. Kakashi nói, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Natsume kinh hãi, không nghĩ tới mình lại gây tai họa. Thế là hắn lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Không cần lộ ra vẻ mặt như thế. Cái này phong ấn hiệu quả đã không có còn lại bao lâu. Liền xem như ngươi không có đưa nó giải trừ. Tiếp qua 1-2 tháng, cái này phong ấn liền sẽ tự động phá giải. Đến lúc đó Turu ở nhà một mình, càng thêm nguy hiểm. Hiện tại có chúng ta ở đây, ngay tại chúng ta trước khi rời đi, giải quyết cái phiền toái này đi. Kakashi nói, Natsume nghe vậy trong lòng hơi dễ chịu một điểm. Tốt, bất quá Kakashi sensei, chúng ta muốn làm thế nào? Natsume hỏi, đừng vội, cái này yêu quái thực lực cũng không mạnh. Chúng ta trước giúp Turu quét dọn vệ sinh, về sau lại đến giải quyết đi. Dạng này không có vấn đề sao? Natsume lo lắng nói, yên tâm đi, có ta ở đây. Kakashi cười nói, Natsume nghe vậy yên lòng a. Đúng vậy a, có Kakashi tại, nhất định không có việc gì. Các ngươi đang làm cái gì? Làm sao còn không đi xuống a? Tanuma lúc này cũng từ dưới lầu đi lên. Không có gì, chúng ta vừa muốn xuống dưới. Natsume vội vàng thu liễm tâm tình, vừa cười vừa nói. Nói xong liền đi theo Tanuma cùng một chỗ đi xuống. Kakashi nhìn một chút bốn phía. Sharingan hiển hiện, cái này phong ấn ngược lại là có chút ý tứ. Xem ra lại là tướng yêu quái thân thể chia 5 bộ phận đi phong ấn. Xé đứt bức họa này. Chỉ sợ yêu quái khôi phục về sau chính là tìm về thân thể của mình bộ vị. Hả? Không đúng. Cái này trong nhà yêu quái tựa hồ còn không ít a. Ngay tại cái này tựa hồ. Rít lên một tiếng truyền đến. Đây là Natsume cùng Tanuma thanh âm. Kakashi nghe vậy lập tức chạy tới. Thế nào? Kakashi hỏi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Kia kimono tựa như là dùng để trừ tà dùng. Turu nói. Nguyên lai Natsume cùng Tanuma vừa mới bị treo màu trắng kimono giật nảy mình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.